Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 856 tự cho là đúng. Nhìn Lưu thật sự là vui vẻ, Chu Soái Nghệ đám người. Bạch Linh cũng nhạc nhẹ nhàng. Có phải hay không thất vọng rồi? Bên tai truyền đến trầm ổn từ tính thanh âm, làm Bạch Linh ghé mắt. Vương tử nhìn cặp kia càng thêm sâu thẳm con ngươi, giống như đêm hè cuồn cuộn đầy sao, có bắt mắt lộng lẫy. Cảm thấy chúng ta cùng trước kia không giống nhau. Bạch Linh chỉ là ôn hòa cười, cũng không sẽ ngươi như vậy bộ dáng. Ta thật không biết nên may mắn hay là nên bi thiết một phen, hoàn toàn không ngại. Nhìn qua cùng bọn họ quen thuộc, kỳ thật nàng cái gì ý tưởng, bọn họ hoàn toàn nhìn trộm không đến. Tuy rằng cùng bọn họ nói chuyện, nhưng không phát hiện sao. Nàng cùng kia mấy cái thiếu niên thiếu nữ nói chuyện thời điểm thái độ biểu tình hoàn toàn bất đồng. Cùng bọn họ nói chuyện, phảng phất như là một loại chức trách giống nhau. Ứng phó sinh ý trong sân người, cũng chỉ là nàng trước kia người quen. Chẳng sợ đồng học 4 năm, nàng vẫn chưa thật sự coi trọng. Bằng không Trần Nghệ Khảo đám người như vậy dò hỏi hắn, nàng tất nhiên sẽ sinh khí hoặc là lãnh đạm. Kết quả cũng không có, nàng như cũ cùng phía trước giống nhau, nhìn như kiên nhẫn, nhìn như ôn hòa, nhìn như nhàn nhạt. Kỳ thật ở Bạch Linh trong lòng, nàng là nàng, mà bọn họ là bọn họ. Chưa bao giờ nghĩ tới dung nhập, cũng chưa bao giờ nghĩ tới đưa bọn họ để ở trong lòng. Buồn cười chính là bọn họ lại đem Bạch Linh đặt ở trong lòng. Nếu không sẽ không bởi vì nàng giấu giếm mà có một tia khó chịu. Cũng quái là bọn họ quá tự cho là đúng. Bạch Linh, có chuyện tình ngươi khả năng cảm thấy hứng thú. Bạch Linh ý bảo vương tử nói là về Cam Thiến cùng Ngô Nặc tin tức. Vương tử rõ ràng cảm giác được Bạch Linh mưu tử nhan sắc thâm chút, bọn họ hẳn là quá đến không tồi. Cam Thiến cùng Ngô Nặc, bọn họ là Bạch Linh cao trung đồng học, theo sau cùng nàng cùng nhau khảo vào S Đại. Tuy rằng chuyên nghiệp bất đồng, nhưng vẫn đều có liên hệ. Kiếp trước Mạt Thế tiến đến lúc sau, Bạch Linh tâm tâm niệm niệm đều là chính mình bà ngoại, cựu cựu cùng muội muội. Sau lại đã xảy ra những cái đó sự tình, nàng căn bản không có tâm tình bận tâm mặt khác. Đương nhiên kiếp trước cũng từng xa xa nhìn đến quá bọn họ. Bọn họ quá rất khá. Đích xác, ở một tháng trước chúng ta đụng tới thời điểm, bọn họ tìm hiểu tin tức của ngươi, hơn nữa mời chúng ta tham gia bọn họ dòng binh đoàn. Lúc ấy chúng ta thật sự chưa từng nghe qua cái gì dòng binh đoàn, hơn nữa không nghĩ đã chịu trói buộc, cho nên liền không có gia nhập. Vương tử khóe miệng hiện lên một tia dở khóc dở cười. Nào biết đâu rằng hiện tại trên cơ bản cùng nhau ước hẹn săn thú người kỳ thật đã bị kêu thành loại nhỏ dòng binh đoàn. Hơn nữa tiếp đại nhiệm vụ thời điểm là có nhân số cùng riêng cao cấp dị năng cấp bậc. Cho nên nếu là có cường đại dòng binh đoàn tiếp được nhiệm vụ, nhưng là nhân số không đủ dưới tình huống, bọn họ sẽ vẫy tay tán loạn dị năng giả góp đủ số. Mà Cam Thiến cùng Ngô nếu hiển nhiên tưởng so với bọn hắn càng thêm sâu xa. Quan trọng nhất chính là bọn họ hai người dị năng cấp bậc ở ngay lúc đó dưới tình huống nhưng không thấp. Bạch Linh mặc không lên tiếng, vương tử cũng trầm mặc xuống dưới. Hai người cứ như vậy song song mà đi. Đương nhiên thỉnh thoảng toát ra tới cấp thấp tang thi toàn bộ bị Thẩm Tử Hào đội ngũ cấp xử lý. Dựa theo lộ tuyến, bọn họ đi rồi 3 ngày thời gian. Trong lúc còn hạ 2 lần vũ, hôm nay chạng vạng, dựa theo ngày thường thói quen, Bọn họ tự nhiên muốn tìm kiếm có thể tránh gió nơi. Trải qua một cái bo đầy biến dị đằng khoan đường cái. Có thể nhìn thấy không ít vứt đi xe. Lần đầu ở ngoài, ở cách đó không xa có một cái thôn xóm nhỏ. Tuy rằng che giấu ở biến dị thụ chi gian. Bọn họ nhãn lực như cụ thấy rõ. Nhìn cái kia thôn trang thời điểm. Bạch Linh nhíu mày. Bởi vì nàng rất rõ ràng nghe được nói chuyện thanh âm ni. Hết chương.